Chương 351, An Bình thời gian trôi mau thệ, 1. Vô Trần Quốc bên trong, bởi vì rổ rổ giả củ mò dắt cỡ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ trở về, hoa lan trong cốc vắng trong yên tĩnh bằng thêm rất nhiều linh động sinh cơ. Mỉ nạ rủ kỳ trà mang theo trắng cu nở dê rất nhanh dung nhập vào còn lại ba nữ bên trong. Mỗi ngày, rổ rổ giả củ mò dắt bốn nữ cùng trắng ở xung quanh cổ mộc trong rừng du lãm một phen. Ở xanh un tươi tốt trong rừng vượt qua một ngày an bình thời gian tốt đẹp. Mà trắng cu nở dê rất nhanh trở thành mọi người bên trong hòn ngọc quý trên tay, phụ nữ đều là cảm tính động vật, mà bây giờ kiểu tiểu còn có chứa trẻ con tư cờ G.I.N. trắng vô cùng làm người thương yêu yêu, trêu đến chúng nữ mẫu tính quá độ. Tuy nhân các loại lo lắng, chúng nữ bây giờ tạm thời không thể cùng rổ rổ dạ củ mỏ có yêu kết tình, nhưng các nàng đối với trắng cũng là xuất phát từ nội tâm yêu thích. Bởi vậy cũng là cật lực chăm sóc trắng, mà trắng cu nở dê hướng hồ cùng người khác nữ hòa mình, một cái di nương bi bô kê, để chúng nữ nhạc không ngậm mồm vào được. Nhìn vi bên mình trắng bốn nữ, rồ rồ giả cụ mò nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng, đây mới là hạnh phúc đi, bình thản rồi lại ấm áp. Vội vã qua nửa tháng, anh Lạc Thương Phong trở về đến Vô Trần Cốc bên trong, nhưng hắn lần này cũng không phải một người trở về, mà là dẫn theo cái nữ tử. Cô gái kia dung mạo tuy không kịp cô nản chúng người tuyệt lệ, nhưng cũng là khuôn mặt đẹp đẽ hiếm thấy mỹ nữ. Hơn nữa cô gái kia từ bên trong đến ở ngoài lộ ra một luồng điềm đạm càng la cho nàng thêm phân không ít. Hỏi kỹ bên dưới, anh Lạc Thương Phong rốt cục không chịu nổi rổ rổ giả củ mò trêu chọc, đem cô gái này giới thiệu cho mọi người. Cô gái này tên là Lan Tâm, chỉ là người bình thường, là đang vũ quốc xa xôi khu vực một chỗ trong thôn trang phổ thông thôn dân, có thể lúc gặp chiến tranh. Làng mưa tuy rằng tuyên bố độc lập, quốc cảnh bên trong nhưng cũng vô cùng dung chuyển bất an, đạo phỉ qua lại càng là chuyện thường. Có một ngày, Lan Tâm sam bệnh nặng phụ thân ở làng ở ngoài cách đó không xa trong rừng cây tản bộ lúc thì, không muốn mấy cái đạo phỉ đi ngang qua, nhìn thấy Lan Tâm khuôn mặt đẹp đô tờ ngô tờ sinh ra ác ý, đưa nàng cùng na nở dê cha giả cả lại. Lan Tâm một cái cô gái yếu đuối, làm sao có thể ngăn, mấy lần muốn thoát thân, lại bị bọn cường đạo kéo. Vẫn cứ muốn cho na nở dê cùng bọn họ một buổi, đáng thương lúc đó Lan Tâm bệnh nặng phụ thân, bị trộm phỉ đá đến cạnh một, không để ý chết sống. Sau đó tựa hồ là trêu đùa được rồi, mấy cái giặc cướp liền đem Lan Tâm đè xuống đất, chuẩn bị mạnh mẽ xỉ nhục. Mà vốn là bị đá trên đất ngã xuống đất không nổi cha già nhìn thấy nữ nhi ruột thịt sắp gặp phải không phải người xỉ nhục, cu nở dê liều lĩnh hướng về đám kia giặc cướp vọt tới, vừa vặn hoạn trọng bệnh hắn làm sao là đám kia giặc cướp đối thủ. Còn không vọt tới trước mặt, liền bị đè xuống đất đánh cho một trận, thoi thoát. Mà ngay ở Lan Tâm tuyệt vọng thời khắc, anh Lạc Thương Phong xuất hiện. Vốn là lần kia là dạ hỉ cổ xin nhờ trên người chịu tấn độn anh Lạc Thương Phong đi tìm chút càng thêm bí ẩn địa điểm lấy cung cấp hạ cắt sủ kỳ sử dụng. Thỏ khôn có ba hang đạo lý này dạ hỉ cổ còn hiểu, cũng không muốn ở trở về trên đường càng đụng tới chuyện như vậy. Không có nhiều lời, anh Lạc Thương Phong trực tiếp rút đao chém mấy cái giặc cướp, cứu Lan Tâm. Thế là, hai người liền như thế quen biết, mà theo hai người gặp nhau bắt đầu tăng lên, anh Lạc Thương Phong cu nở dê thường xuyên đi chỗ đó cái hẻo lánh thôn trang bên trong thăm viếng Lan Tâm. Lâu dần, hắn đối với Lan Tâm cu nở dê sản sinh dị dạng tình cảm, mà Lan Tâm càng la nhờ vào lần này anh hùng cứu mỹ nhân mà đem anh Lạc Thương Phong xem là từ trong mình lòng vương tử. Có thể không may, Lan Tâm cha già nhân vốn là bệnh nặng, thêm nữa bị giặc cướp đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Đã đến đèn cạn dầu thời điểm, cứ việc anh Lạc Thương Phong giúp đỡ Lan Tâm tỉ mỉ chăm sóc, nhưng là trước mấy ngày, lão nhân vẫn là buông tay nhân gian. Chẳng qua lão nhân từ lâu nhìn ra anh Lạc Thương Phong cùng Lan Tâm lẫn nhau tâm ý, thế là ở di lưu chi tế xin nhờ anh Lạc Thương Phong để hắn chăm sóc Lan Tâm, thấy anh Lạc Thương Phong đồng ý sau, liền yên tâm đi tới. Bởi vậy, anh Lạc Thương Phong mới đưa đã không chỗ nương tựa Lan Tâm mang về Vô Trần Quốc. Lần này là anh Lạc Thương Phong lần thứ nhất đem hắn cùng Lan Tâm hết thể trải qua báo cho mọi người, mặc dù là trước, cố nạn mấy người cũng chẳng qua là có biết một, hai thôi, bởi vậy mọi người cu nở dê không khỏi thầm than một phen phần này duyên phận, xem ra anh Lạc Thương Phong đã xác định tìm tơ y tâm nghi nửa kia. Chẳng qua mọi người vẫn còn có chút đánh giá thấp Lan Tâm cùng anh Lạc Thương Phong trong lúc đó quan hệ, bây giờ hai người đã đến đàm luận hôn luận gả mức độ. Lần này anh Lạc Thương Phong đem Lan Tâm mang về Vô Trần Quốc, thế nhưng chuẩn bị cùng với nàng ở đây định cư một đời. Dô dô dạ củ mỏ cũng vì anh Lạc Thương Phong cảm thấy cao hứng, đồng thời không quên trêu chọc anh Lạc Thương Phong một phen. Thương Phong, xem ra ngươi chỉ đến thời kỳ trưởng thành rốt cục đến, ở xương máu sinh hoạt 13 năm ngươi đi ra mới vừa 2 năm trong lòng liền rung động không ngừng á. Anh Lạc Thương Phong không có lộ ra chút nào tức giận, chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, ngữ khí vô cùng bình thản, dường như trần thuật một cái thực tế sự tình. So với ngươi mà nói ta còn sao có thể là rung động không ngừng, xem ra chả cũng bị ngươi bắt, còn có ngươi còn mang đến 2 cô bé nhi, nghe chả nói ngươi cùng với nàng bạn tốt tở dù mì mẹ còn có rất nhiều cố sự, muốn nói thời kỳ trưởng thành, ta là chỉ đến, ngươi là vẫn chưa đình chỉ qua đi. Khắc khắc rồ rồ giả củ mỏ ho khan 2 tiếng, nhìn một sắc mặt bình thản anh Lạc Thương Phong, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Vốn là cho là có ra ngươi tính cách sẽ trơ nên không như vậy khiến người chán ghét. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, tính cách vật này không phải lập gia đình sau đó có thể trơ nên. Lại như ngươi, cùng cô nạn đã sớm thành ra, hiện tại anh Lạc Thương Phong nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khỏe miệng mang theo một vệt mang có nụ cười khinh thường. Dô dô giả cù mỏ không có gì để nói, chẳng qua sau một khắc, hắn vẻ mặt cũng biến thành chăm chú lên, nhìn cùng người khác nữ rất nhanh hòa mình lan tâm. Ngựa khí có chút nghiêm túc nói, Thương Phong, nhìn ra ngươi rất quan tâm Lan Tâm, bởi vậy ta kiến nghị, ngươi bình thường nhiều chỉ đạo na nở dê tu tập chút nhận thuật đi. Hả, vì sao ngoại trừ dạ hỉ cổ có lúc sẽ xin nhờ ta lợi dụng huyết kế liền giúp hắn làm một ít khá là gấp gáp sự tình ở ngoài, ta rất ít xuất gốc, Lan Tâm cũng là ở đây an ổn tiếp tục sống, vì sao tu tập nhận thuật nhìn mặt lộ vẻ nghi hoặc anh Lạc Thương Phong, rồ rồ dạ củ mò nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đồng thời đưa mắt lại rơi vào cách đó không xa Lan Tâm trên người. Na Nở Dê là người bình thường, ở trước mắt Vô Trần Cốc bên trong, Na Nở Dê là duy nhất một cái không có bất kỳ thực lực nữ tử. Na Nở Dê nếu dung nhập vào cuộc sống của ngươi bên trong, nếu tiếp nhận rồi ngươi tất cả, Cu Nở Dê thế tất sẽ tiếp xúc Na Nở Dê theo chưa trải qua qua trải qua. Đối với nàng mà nói, Nị Dạ là xa lạ, nhân thuật là xa lạ, huyết kế càng là xa lạ, cái gì anh Lạc gia tộc, Mị Nạ Dù Kỳ, ám ảnh lũ điệp, những này nguyên bản ở Na Nở Dê trong cuộc sống cũng không trả lời xuất hiện đồ vật bây giờ đều rõ ràng tồn tại, để trợ giúp Na Nở Dê hoàn toàn dung nhập vào cuộc sống của ngươi bên trong, để ngươi cùng hắn cuộc sống tương lai càng thuận lợi, làm cho nàng học tập chút nhận thuật là cần thiết, mặc dù không cho Na Nở Dê trở thành nị dạ, cũng cần đối với nị dạ có nhất định. Hiểu rõ mới được A nương theo rổ rổ dạ củ mỏ từng chữ từng câu. Anh Lạc Thương Phong chăm chú vẻ mặt cu nở dê càng rõ ràng. Cú mò, cảm tạ ngươi. Anh Lạc Thương Phong đống nhiên than nhẹ một tiếng, trong giọng nói lộ ra nồng đậm lòng cảm kích. Không có ngươi, ta cu nở dê không gặp qua trên này an ổn sinh hoạt, cu nở dê không hội ngộ đến Lan Tâm. Hơn nữa, ngươi còn vì ta cùng Lan Tâm cân nhắc nhiều như vậy. Ai anh Lạc Thương Phong đống dưng thở dài một tiếng. Đừng đa sầu đa cảm. Rô rô giả cú mò đống nhiên cười mắng một tiếng. Ta biết anh Lạc Thương Phong có thể không như thế đà sầu đà cảm. Tiện đà ở anh Lạc Thương Phong mang theo ánh mắt kinh ngạc bên trong, rô rô giả củ mỏ chậm rãi hướng về chính tán gâu ở một chỗ chúng nữ đi đến. Nhìn rô rô giả củ mỏ bóng lưng, anh Lạc Thương Phong run lên một khắc, tiện đà nhếch miệng lên một vệt độ cong. Cảm tạ ngươi.